Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, chương 1521, đừng phản đối. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng đèn cảnh sát lóe lên, thỉnh thoảng còi báo động còn hót một tiếng. Trên con đường này đã là xe đầy là mắc, nhiều đội cảnh sát cùng lính đặc chủng ở khắp nơi tuần tra. Hơn nữa, bốn phía kéo cảnh giới tuyến. Máy bay trực thăng bắt đầu ở khắp nơi tìm kiếm hết thảy người khả nghi nhân viên. Lần này, nước Pháp lại coi như là trừ ngọn gió. Lại có thể như thế võ trang đầy đủ đánh cướp trọng yếu như vậy nhân vật. Thế giới các nơi truyền thông cũng tại bắt đầu hướng bên này hội tụ tới. Bởi vì làm cho này lần dính líu tới chân phàm, Trung Quốc truyền thông cũng tới rất nhiều nhà. Hy vọng phỏng vấn đến chân phàm. Nhưng đều bị chân phàm cùng chánh phủ nước Pháp cự tuyệt. Lúc này quả thật không phải phỏng vấn, lúc này chân phàm đang ngồi ở trong xe cảnh sát. Bên người ngồi chính là hắn trợ thủ Olivia cùng lần này thương lượng nhân vật chủ yếu Melissa. Người còn lại đều bị tách ra. Bao gồm Jacob cùng Sophia, hai cha con nàng đều bị tách ra. Đặc công đã vào ở. Bắt đầu đối với người có liên quan nhân viên tiến hành câu hỏi. Còn có người đang hiện trường lập tức thẩm vấn lần này người bị bắt. Đứng lên những người này cũng thật là thấy chết không sờn à. Đầu hàng người bất quá là 6-7 người. Người còn lại đều bị đánh chết. Bao gồm cái đầu mục kia ở bên trong. Đã là bị nổ hài cốt không còn. Khắp nơi đều là mùi thuốc súng. Thứ mùi này để cho Sophia không tránh khỏi nhíu mày. Nàng cảm thấy lần này thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Thật sự là rất may mắn, đặc biệt là sau cùng phi đạn, lại có thể không có đánh chúng mình, mà là đánh chúng những người đó. Thật là liền thượng đế cũng đang giúp mình. Không chỉ là Sophia là nghĩ như vậy, liền Trevor Lam cũng cho những cái kia đặc công không giải thích rõ ràng. Bởi vì là hắn cũng không biết tại sao hỏa tiễn cùng hỏa tiễn sẽ xuất hiện cái loại đó không thể tưởng tượng nổi tình huống. Dựa theo đạo lý. Mình đến lượt bị hỏa tiễn đánh trúng, đến lượt bị phi đạn đánh trúng, nhưng là hết lần này tới lần khác không có. Phi đạn còn đánh trúng những tên khốn kiếp kia, bất quá từ những cái kia đám ác ôn trong miệng, bọn đặc công vẫn là biết một ít chuyện tình. Có thể đầu hàng du côn liền nhất định sẽ khai cung cấp. Cho nên người Pháp đã nắm giữ lần này một ít tình huống. Tại sao đám ác ôn sẽ có những thứ này tân tiến vũ khí? Hơn nữa vẫn có thể trở đến nước Pháp tới. Tình báo rất nhanh liền truyền đến tầng cao nhất. Vũ khí là từ nước Mỹ súng ống đạn dược nhận thầu cửa hàng nơi đó có được. Vận chuyển tàu hàng mặc dù là một cái Philippines, nhưng là chủ thuyền ông chủ sau màn quả thật người Mỹ. Hơn nữa cái này nước Mỹ nhận thầu cửa hàng liền cuộc sống ở nước Pháp. Bất quá ngay tại nước Pháp đặc công đi bắt hắn lúc này hắn đã chết ở trong nhà mình. Viên đạn từ trong miệng bắn vào, từ cái ót túi xuyên qua, ngồi ở ghế salon, trên bàn còn có một ly cà phê, trong tay còn có một tờ báo, một cây súng lục rơi trên mặt đất, một cái tự sát tình cảnh xuất hiện ở bọn đặc công trước mặt. Trong nhà không có những người khác chỉ tay, súng lục ở trên cũng chỉ có cái này nhận thầu cửa hàng chỉ tay. Liền trực tiếp là một cái chết không có đối chứng. Nơi có đầu mối tới nơi này đều gãy. Cho nên chánh phủ nước Pháp rất tức giận. Hơn nữa bắt đầu chính thức thông qua ngoại giao đường tắt đối với chính phủ nước Mỹ tiến hành kháng nghị. Mà chính phủ nước Mỹ cũng vô cùng buồn rầu. Vốn là lần giao dịch này là đầu tư cá nhân. Hơn nữa đối tượng cũng không phải phần tử khủng bố, mà là Syria phản đối phái phần tử võ trang. Nhưng là ai sẽ nghĩ tới, trong này cũng bị phần tử khủng bố thấm vào đến cao tầng. Hơn nữa lấy được rồi một nhóm vũ khí giao cho nước Pháp phần tử khủng bố. Hơn nữa bọn họ cũng chơi một ít cổ tay. Ở nước Pháp lấy được hợp pháp thủ tục. Đường Hoàng đem vũ khí tháo xuống thuyền. Trở đi vào. Bất quá đây đều là sau đó mấy ngày chuyện. Chân phàm đi qua ngắn ngủi câu hỏi sau đó. Nên ký kết hiệp nghị vẫn là phải ký. Chân phàm lần nữa đi Bordeaux thời điểm, cũng đã khiêm tốn nhiều. Bất quá lần này mọi người chẳng qua là nhận được kinh sợ. Hữu kinh vô hiểm, như vậy dày đặc bắn càn quét, lại có thể không có ai bị thương. Trừ cái đó bắt đầu tìm chỗ chết Trang Viên Nho Thượng Đế con trai ra. Đây là một kỳ tích. Hơn nữa, rất nhiều người cũng không biết. Rốt cuộc là mình gặp được một đám bị kẻ gian. Vẫn là những cái kia đám ác ôn vận khí có thấp như vậy. Cũng hoặc là Thượng Đế cũng đứng ở mình bên này. Hỏa tiễn cùng đạo đạn vấn đề chỉ có thể là mình vận khí tốt vô cùng à. Cho nên không có ai quấn quýt với cái này. Cũng đang vì mình sống sót mà vui mừng. Trải qua lần này sau đó. Ký hợp đồng nghi thức tiến hành thật nhanh. Hơn nữa vô cùng thuận lợi. Bất quá vẫn là cần phải tránh phủ nước Pháp nhu cầu. Ký hợp đồng nghi thức ở Paris tiến hành. Như vậy có ý nghĩa tượng trưng. Hơn nữa cũng là tránh phủ nước Pháp vì đề chấn lòng tin. Cho thấy mình bất khuất phục. Cho nên bọn họ nói lên cái điều kiện này lúc này Trần Phàm không chút do dự đáp ứng. Chuyện này huyên náo càng lớn. Khẳng định liền đối với mình càng có chỗ tốt. Ít nhất toàn thế giới đều biết. Mình cùng người Pháp ký hiệp nghị. Muốn ở Âu Châu phổ biến rộng rãi HCD cho nên ký hợp đồng sau đó. Còn có một cái trọng thể tiệc rượu. Ở trong tiệc rượu, lần này Tổng thống Pháp lần nữa đến chơi. Cùng Trần Phàm thân thiết trò chuyện. Sau đó lại vội vã rời đi. Mặc dù chỉ là lộ một chút mặt. Nhưng là nhưng rõ ràng hướng người Pháp còn có thế giới tuyên bố. Người Pháp không có khuất phục. Mặc dù là làm như vậy. Nhưng là như vậy sự việc đã hai lần. Mặc dù lần này tạo thành thương vong không lớn. Nhưng là thanh thế nhưng lớn vô cùng. Hơn nữa tập kích mục tiêu cũng biến thành rất cao cấp. Cái này làm cho những cao tầng kia cửa cũng lòng có bất mãn. Cho nên không hề giống như lần đầu tiên như vậy. Đầy đủ người Pháp cũng hóa đau buồn là dũng khí. Lần này người Pháp là hóa dũng khí là nổi giận. Bọn họ vừa tức giận cùng đám ác ôn không chút kiêng kỵ. Cũng tức giận cùng chính phủ bất lực. Chính phủ nước Pháp ở bản thổ đặc công cũng có rất nhiều. Ngành tình báo lại có thể không có một báo động trước. Cái này để cho người tức giận vô cùng sự việc. Cũng để cho mọi người đối với cái này giới chính phủ nước Pháp năng lực bày tỏ hoài nghi. Cái này một, để cho Tổng thống Franco Sovat liền nhức đầu không dứt. Người quyết định ngày mai sẽ trở về sao? Ở tiệc rượu thời gian, Trần Phàm ở trên lầu trong một gian phòng cùng Sophia còn có Jacob trò chuyện. Tham dự còn có Melissa cùng Olivia. Mấy người đều là dùng tiếng Anh trò chuyện. Cho nên trao đổi không có bất kỳ chướng ngại. Bởi vì là mấy người lại vô cùng quen thuộc. Cho nên Sophia lời nói cũng chưa có như vậy chính thức. Đúng vậy, ta sáng mai liền đi. Cũng không phải là chạy trốn. Mà là bên kia quả thật có sự việc. Trần Phàm cười một tiếng. Đừng lo lắng. Lần này chính phủ nước Pháp là hạ quyết tâm. Phỏng đoán nhóm người này là muốn thông qua bắt cóc chúng ta để đạt tới một ít chính trị điều kiện. Thật may không để cho bọn họ được như ý. Ta biết, vận khí của chúng ta đầy đủ. Còn có, người cũng rất dũng cảm. Là người anh hùng. Sophia hướng về phía Trần Phàm cười. Người lúc nào học được bắn súng? Đánh rất chính xác à? Tốt lắm, chúng ta hôm nay nói chuyện liền đến đây chấm dứt đi. Tiên sinh Trần. Ta đặc biệt mong đợi lần này hợp tác thành quả. Ta tin tưởng đây là một cái cùng thắng cục diện. Jacob ở một bên trước. Sau đó liền đứng lên. Hướng về phía Trần Phàm đầu. Bây giờ sự việc cũng nói xong. Còn dư lại chính là bắt đầu trở cái giá. Tạo thành chính thức hợp tác công ty. Bất quá cái này sau này công tác còn rất nhiều. Chẳng qua là cho Trần Phàm quan hệ không lớn. Những thứ này đều là thủ hạ sự việc. Trần Phàm biết ra cốp ý, liền thì không muốn Sophia biểu hiện cùng Trần Phàm quá thân mật. Vì vậy Sophia cũng chỉ tốt cùng Trần Phàm tạm biệt. Trước khi ra cửa, còn hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Trần Phàm cũng hướng nàng quơ một chút tay, cười một tiếng, đưa mắt nhìn nàng ra cửa. Sau đó vừa thấy, Melissa cùng Olivia cũng nhìn hắn, ánh mắt mập mờ, nước Pháp phát sinh như vậy sự việc. Dĩ nhiên là kinh hãi toàn thế giới. Lại không có khiếp sợ đến Trần Phàm người một nhà. Người một nhà này cũng biết không có người có thể bị thương đến Trần Phàm. Cho nên bọn họ vô cùng yên tâm. thậm chí ngay cả một thăm hỏi điện thoại cũng không có. Chân phàm là không thèm để ý. Ngược lại là đã từng là hai cái làm qua chân phàm trợ thủ Olivia cùng Melissa vẫn cùng hắn làm trò đùa. Sáng sớm ngày thứ hai, chân phàm đi sân bay. Sophia qua để đưa tiễn. Để đưa tiễn người trừ nàng ra. Còn có lần này người hợp tác. Còn có chính phủ nước Pháp đại biểu. Hơn nữa, dọc theo đường đi còn có xe cảnh sát mở đường. Hơn nữa túi dùng máy bay đặc biệt. Có thể nói vô cùng long trọng. Cũng vô cùng cẩn thận. Đây là vì bảo đảm sẽ không lại có chuyện như vậy xảy ra. Lần nữa nói tạm biệt Paris. Chân phàm có chút cảm khái. Lần này cảm thụ cùng lần trước cái loại đó nghỉ ngơi kiểu mẫu lại bất đồng. Lần trước là tới lặng lẽ. Lần này là toàn thế giới nhìn chăm chú tới lui. Cho tới ở Los Angeles sân bay hạ xuống sau đó. Chân phàm còn thấy được mình ăn uống vui đùa đoàn toàn thể thành viên cũng tới đón máy bay. Cứ việc bọn họ biết chân phàm giỏi vô cùng. Nhưng là chuyện lần này huyên náo quá lớn. Bọn họ cũng có chút bận tâm. Vì vậy liền không hẹn mà cùng tới đón cơ. Ngược lại là trong những người này. Chân phàm người nhà một cái cũng không có tới. Các nàng thật đúng là yên tâm rất. Bất quá tài xế Monit đến. Hắn tới đón chân phàm trở về nhà. Ô, trời ạ, thấy ngươi thật tốt. Lauren cái đầu tiên xông về chân phàm. Sau đó giang hai cánh tay. Liền cùng chân phàm tới một kết thật thật ôm chăm. Còn vừa trước, lão huynh, ngươi dùm lên động tĩnh thật sự là quá lớn. Ta tại Nhật Bản động tĩnh cũng có thể cảm giác đến chấn động. Ngươi mỗi lần thế nào cũng phải như vậy phải không? Còn vỗ một cái chân phàm bả vai. Tên này là từ Nhật Bản chạy về. Đặc biệt tới là chân phàm nhận điện thoại. Đây cũng là để cho chân phàm tương đối cảm động. Này, anh bạn, thấy sống ngươi. Ta an tâm, Robert đi tới. Cũng cùng chân phàm ôm chầm. Sau đó đập đấm hắn ngực nói. Ta cùng bọn họ cũng. Nếu như lần này ngươi còn chưa chết thành. Chúng ta liền cùng đi ra biển chơi một lần. Thật tốt chơi mấy ngày. Chuyện gì cũng không muốn. Chính là chơi. Được không? Chúng ta đi biển Caribbean. Đi tìm cái đảo. Sau đó qua mấy ngày Robinson sinh hoạt. Đáng chết. Ta đã sớm chán ghét trên cái thế giới này những cái kia xấu xí đám khốn kiếp. Hắn trước tựa hồ. Cũng là đang phát tiết mình không hài lòng. Đúng vậy. Nếu như nước Pháp có thể như vậy. Đẹp như thế nước lại có thể an toàn đi đâu vậy chứ? Hơn nữa chính phủ nước Mỹ vẫn cùng những cái kia võ trang My Lai nhãn khứ. Các chính khách thật là chán ghét. Ta tán thành hắn ý kiến. Ngày thường không thế nào đề nghị Gary lần này lại có thể cũng đồng ý. Hắn hướng về phía chân phàm nhún vai nói. Chúng ta là nên đi buông lỏng. Ăn uống vui đùa đoàn hoạt động ở rất dài một đoạn thời gian. Giống như là phế dừng lại vậy. Chúng ta hoạt động vẫn là muốn. Sinh hoạt vốn chính là như vậy. Peter ở một bên bổ sung nói. Còn có. Đừng mang ngươi đám kia người phụ nữ cùng nhau. Cứu chúng ta mấy người này. Bất quá lời này. Ta cũng chính là ở chỗ này một mà thôi. Ngươi xem. Bốn phía này. Không có một cái là phụ nữ của ngươi. Cứ quyết định như vậy. Đừng phản đối. Coi như ngươi phản đối. Cũng là vừa so sánh với bốn. Ngươi phải phục tòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://truyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.